người đơn phương là người phụ nữ dẫu hết cả con tim, cô quay đi thật khẽ chẳng để em phải ngại ngùng, dọn lệ em ngày hạnh phúc ấy xóa tan đi mong ước trong anh, vì tình yêu một chiều mãi chưa bao giờ nói một lần thôi em nhé, hãy để anh yêu em, chẳng cần Xin đôi tay một buổi nơi đây, nhìn trời mây duyên mình ai lấy đêm ai thăng từng đồng. 晚上昨天灯火阑珊，夜色中茂名所见，万人共赴了高原挂肩踏山。lửa lưu bên hồng nhan cứ sắc thương biệt ly, đại nhân sang quỳ nơi đã phất cờ dình đi tình chân ái những mi hoan hận sầu. Vài ba câu yêu đương vẫn vui, câu qua một đời người yêu thương. Đêm nay lòng ta tin tâm, buồn tâm tình này. Một nhân gian ba tôi xa kia, bao ngày tháng cứ khi mà trôi. Từ nay để vui thích đi đâu? ngu ngốc tin bao những điều dối lừa mà anh đã hứa với bên em. Vì yêu anh nên em bất chấp, không quan tâm, không nghi ngại, hoặc lòng yêu anh thiết tha. Để nhận lại cái đó ai ban vì lỡ chấp trao ai, con tim yêu thương về rồi ra. Không như đôi đôi con tim ăn sâu bao quanh, sợ khi ra đi yêu một người, sợ người bước đi vội vã. người đợi người đâu hay. Ta chẳng biết cuộc tình này sẽ trôi về đâu, hay những đau thương những mắc mắc cứ thế chồng chất lên nhau xót xa vì nàng, đáng đây vì nàng. Sao đâu hy vọng đến phút cuối này ly tan, thư tình em biết ôi sao thật sâu lắm. Đến lúc buông tay em nói là cay đắng thôi, thì anh biết ta có gì nhưng chẳng mệt. Để em về lại đây sẽ là đại học mơ. Ta xa nhau rồi những kỷ niệm chẳng còn phai không. Đôi mắt ai buồn trong sương chiều mà nói mong rằng có duyên gặp nàng, những đêm rồi cùng đang lỡ làng. Còn mùi tâm những gian đang có trong tay cùng người ấy. nhìn không dài, ngày tháng trong gai ta không ngại, tình yêu không lỡ không mờ vai, hàng ngày sống sắc không mờ vai. Trong trời mà bước tới hữu duyên thiên ý, nắm trong tay tình chất chi bao, trong nhiều tình mong ta sẽ có ngoài mà vẫn không thấy. Người anh một đời không thương người đến khi tôi rất giỏi, còn những khi đêm đông không mấy thì người một đời nhất mãi. Hòa sông gió thì đó là bao lâu gặp là khó, thì có một chút được cảm xúc đó, vì đó là cao, ta chỉ cần sống mà mình được cao. Tình yêu thì khó, phải sắc không ăn một khóa học vay. Ngày qua anh là ngày đã ngại nhưng anh thật xấu còn quay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.